Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, phần 372, Phú Nhị Đại tức khắc hưng phấn lên, ngao một tiếng sói chu liền phát tới, các trong tay nắm mộc kiếm, gặp người liền đánh, nhưng là thực mau vọt tới đằng trước, vài tên Phú Nhị Đại liền bay lên tới. Ngô Tử Nghiêu cùng Lưu Kim Sinh chờ bốn người nhẹ nhàng đá bay bọn họ. Bốn người đang định mạnh mẽ đột phá Phú Nhị Đại nhóm chặn lại khi Diệu Âm không biết khi nào đột nhiên đứng ở bốn người trước mặt. Càng làm cho bốn người kinh hãi chính là bọn họ khóe mắt dư quang thế nhưng nhìn đến Diệu Nguyệt cùng Diệu Linh từng người nắm mộc kiếm tới. Rồi chàng gian, bốn người trong lòng cười khổ không thôi. Một cái Diệu Âm liền có thể đánh thắng bọn họ bốn cái. Nếu là lại đến hai cái, bọn họ muốn như thế nào đánh. Cũng may Diệu Nguyệt cùng Diệu Linh cũng không có chiều bốn người ra tay. Mà là ở bọn họ mang đến đệ tử trung gian xê dịch chăn chọc. Động tác thực mau, nhìn qua lại giống như nhẹ nhàng khởi vũ tiêu sái phiêu giật. Mà Diệu Nguyệt cùng Diệu Linh nơi đi qua, bọn họ đồ đệ sôi nổi ông bụng cùng xương sườn đau kêu lên. Theo sau lập tức lại bị Phú Nhị Đại đè ở dưới thân cuồng tấu. Ngô Tử Nghiêu bốn người lập tức nhìn ra Diệu Nguyệt cùng Diệu Linh dùng mộc kiếm đánh trúng các đồ đệ yếu ớt chỗ, làm cho bọn họ tạm thời mất đi sức chiến đấu. Nếu không nói, này đàn Phú Nhị Đại sao có thể là bọn họ đối thủ. Bốn người có nghĩ thầm đi giúp các đồ đệ, Diệu Âm mộc kiếm đã hướng bốn người công lại đây. Càng phiền toái chính là Diệu Nguyệt cũng dẫn theo mộc kiếm công lại đây. Hỗn loạn không bao lâu liền kết thúc. Ngô Tử Nghiêu, Lưu Kim Sinh, Hầu Văn Lượng cùng Trương Đạt Khai bốn người mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất hô hô thở dốc. Bọn họ mang đến các đồ đệ cũng hảo không đến nơi đó đi. Toàn thân đều tìm không thấy một khối tốt làn da. Phú Nhị Đại nhóm tuy rằng còn đứng, nhưng các trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vết thương. Có chút thậm chí còn ở chảy máu mũi. Tuy rằng như thế, nhưng mỗi người thần sắc hưng phấn, đem bốn gã đại sư cùng một chúng đồ đệ vây quanh ở trung gian. Nếu ai bò dậy, lập tức liền đưa tới bọn họ một đốn đánh tơi bời. Trương Đạt Khai Ngô Tử Nghiêu đám người vẻ mặt kinh giận trừng mắt Liễu Tịch, ánh mắt hận không thể đem nàng bắn cái vỡ nát. Liễu Tịch lại tựa không cảm giác được bọn họ hung ác ánh mắt, vẫn như cũ không nhanh không chậm uống trà, ngẫu nhiên lột một cái xào đậu phụ ăn. Ánh mắt hứng thú bừng bừng nhìn phía dưới một đám người bị đánh. Nhìn đến hứng khởi, nàng còn nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngô Tử Nghiêu phẫn nộ kêu lên, Liệu quán chủ, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả là cái gì? Liễu Tịch ánh mắt vô tội lắc đầu, tựa hồ có điểm sợ hãi hỏi, sẽ có cái gì hậu quả? Ngươi đây là cố ý thương tổn, ngươi đây là phi pháp giam cầm người khác tự do thân thể. Ngươi làm như vậy tính chất thực nghiêm trọng, muốn ngồi tù. Ngô Tử Nghiêu thanh âm tiêm tế, hiển nhiên đã phẫn nộ tới rồi cực điểm. Mà ni vô luận ai bị một đám người vây quanh tàu nửa ngày, tâm tình đều sẽ không hảo đến nơi nào, muốn ngồi tù. Liễu Tịch hoảng sợ, thần sắc có chút kinh hoàng tả hữu nhìn xem, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chỉ vào Ngô Tử Nghiêu cười nói, ngươi làm ta sợ, ta lại không đánh các ngươi. Ngô Tử Nghiêu đều mau hỏng mất, thét to, ngươi là chỉ thị người khác phạm tội, là thủ phạm chính, tội thêm nhất đẳng, nói chính là đâu, đối với Ngô Tử Nghiêu lên án. Liễu Tịch hoàn toàn không có biện giải ý tứ, vỗ vỗ tay đứng lên, đi vào diễn võ thính chính giữa. Các ngươi đừng quên, là các ngươi chính mình tới chúng ta kiếm đạo quán nói muốn luận bàn giao lưu. Luận võ luận bàn, thu không được tay chân không thể tránh được. Bị thương vốn chính là chuyện thường ngày sao, Liễu Tịch một bên nói. Một bên chỉ vào Phú Nhị đại nhóm. Các ngươi nhìn xem chúng ta kiếm đạo quán đệ tử, không cũng đều bị thương sao? Này nếu là tính lên, nhiều nhất xem như hai bên tụ chúng đánh nhau ẩu đả. Nhưng lại là các ngươi trước chọn sự. Chúng ta có thể nói các ngươi là tới tạp bãi. Chúng ta chỉ là bị bắt phản kháng thôi. Ngô Tử Vênh váo cả người run rẩy, lại liên lụy đến trên người mấy chỗ thương thế. Tức khắc cảm thấy toàn thân trên dưới từ trong tới ngoài đều thống khổ bất kham môn sơ. Các ngươi, cách nói cùng ta cách nói, kém cực đại. Ngươi nói cảnh sát đồng chí là tin tưởng các ngươi nói đâu, vẫn là tin tưởng chúng ta nói đâu? Liễu Tịch ngồi xổm xuống thân mình, nháy đôi mắt, nhìn trước mặt Ngô Tử Nghiêu. Ngô Tử Nghiêu cả người run lên, trong lòng không lý do cảm giác được một trận băng hàn. Này cổ băng hàn nháy mắt tràn ngập toàn thân, liền hắn trên người đau đớn đều đông lại. Ngươi, Ngô Tử Nghiêu đồng tử co rút lại, thần sắc hoảng sợ nhìn trước mặt thiếu nữ. Rõ ràng có một chương thiên sứ giống nhau khuôn mặt, rõ ràng nhìn qua nếu đóa hoa non mềm mảnh mai, vì cái gì lại cho hắn một loại vô cùng cảm giác sợ hãi đâu? Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, các ngươi xem, chúng ta hiện tại chỉ là ở luận bàn công phu thôi. Chẳng qua các ngươi không hổ là học võ người, tương đối có nghị lực, toàn thân đều bị thương vẫn như cũ không chịu nhận thua. Cho nên chỉ có thể tiếp tục đánh. Phú Nhị đại nhóm phối hợp phát ra hắc hắc hắc cười quái dị. Thanh, đem trên mặt đất nằm bốn vị danh gia các đồ đệ sợ tới mức toàn thân run lên. Hầu Văn Lượng nhịn không được quát, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đem sự tình nháo lớn đối ai đều không có chỗ tốt. Cứ như vậy thôi bỏ đi, Liễu Tịch lắc đầu nói. Không không không, con người của ta làm việc phi thường có nguyên tắc, phải làm liền làm tốt, hoặc là không làm, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng hoặc là ba phải cái nào cũng được. Tựa như các ngươi giống nhau, ta hoặc là không đánh, nếu đánh, dù sao cũng phải đánh đã ghen mới được đi. Từ pháp luật góc độ tới nói, đánh các ngươi một chút là đánh. Đánh các ngươi 1000 hạ cũng là đánh. Ta đây vì cái gì không đánh 1000 hạ đâu? Lưu Kim Sinh thật sâu hít vào một hơi, trầm thấp thanh âm mở miệng nói, ngươi thật sự không sợ chúng ta báo nguy? Liễu Tịch lại cười, nghiêm túc nói, ta xác định khẳng định cùng với nhất định, ta thật sự không sợ các ngươi báo nguy. Các ngươi cũng không nhìn xem đánh các ngươi người là ai? Bọn họ lão cha nếu liên hợp lại còn bãi bất bình như vậy việc nhỏ, kia quả thực chính là một cái chê cười. Các ngươi nói đi. Lưu Kim Sinh khóe miệng chịu chịu, ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt ở Phú Nhị đại nhóm trên mặt dạo qua một vòng, sau đó cả người đều không tốt. Nếu muốn tới đá quán như vậy đắc tội với người sự, bốn người đương nhiên làm nhất định điều tra. Ít nhất điều tra rõ kiếm đạo quán có hay không bối cảnh, chỗ dựa là ai. Ai cũng sẽ không ngây ngốc liền như vậy chạy tới đá quán. Mà kiếm đạo quán tân tuyển nhận này đàn Phú Nhị đại học viên, ai cũng vô pháp che giấu trụ bọn họ trên người quang mang. Đương nhiên là bọn họ phía sau các gia lão tử quang mang. Này đàn Phú Nhị đại bọn lão tử liên hợp lại sẽ là một cổ cỡ nào đại lực lượng? Lưu Kim Sinh tưởng cũng không dám tưởng. Dù sao hắn biết, liền tính 100 diêm mở ra thêm lên cũng không phải đối thủ. Huống chi hắn một cái khai võ quán đâu. Liễu Tịch nói không tồi. Một bên là Ma Đô Thương Giới gần một nửa nổi danh xí nghiệp lão tổng. Một bên là bốn cái danh điều chưa biết nơi khác võ quán quán chủ. Ma Đô cảnh sát sẽ tin tưởng nào một bên lời khai? Quả thực không cần nói cũng biết. Lưu Kim Sinh cùng mặt khác ba người liếc nhau. Bốn người đều biết lần này tài. Không nghĩ tới Liễu Tịch so với bọn hắn còn nếu không giảng đạo lý không biết xấu hổ. Làm bốn người thua tâm phục khẩu phục không lời nào để nói. Còn không phải là cấp sư tử bằng đá thượng du đánh sáp sao? Chúng ta nhận. Hầu Văn Lượng nhắm mắt lại. Thống khổ nói. Còn lại ba người không nói gì. Lại cũng không có tỏ vẻ phản đối. Lan Thiếu tiếp đón mấy cái tiểu đồng bọn. Mấy người thực mau xách ra tới mấy thùng hạch đào du. Sau đó một người cho bọn hắn đã phát một phen bàn chải. Ngô Tử Nghiêu một tay dẫn theo thùng, một tay cầm bàn chải, nhìn nhìn bên người mặt khác ba người, thở dài một tiếng, khi trước hướng cửa đi đến. Chương 546 sẽ làm người sẽ làm việc xuất sư tử bằng đá thực mất mặt, nhưng là bị người vây ẩu càng mất mặt, để cho người khó chịu chính là bị đánh cũng bạch đánh. Bọn họ vừa không chiếm lý, có hay không chứng cứ chứng minh chính mình là thụ hại một phương. Đến lúc đó chỉ có thể cùng tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán đánh nước miếng kiện tụng. Mà ở Ma Đô cùng một đám phú nhị đại nhóm đánh nước miếng kiện tụng. Dùng đầu gối tưởng cũng có thể biết kết quả khẳng định sẽ không quá hảo. Cùng với tiếp tục ở kiếm đạo quán chịu nhục. Còn không bằng thành thật, thật xoát một xoát sư tử bằng đá. Dùng bọn họ nói tới nói, sớm một chút xoát xong sớm một chút kết thúc công việc. Ở xoát sư tử bằng đá chuyện này thượng, Liễu Tịch nhưng thật ra không vì mình gì. Ngô Tử Nghiêu đám người tượng trưng tính xoát xoát sư tử bằng đá. Liền làm cho bọn họ mang theo cả người là thương các đồ đệ đi rồi. Lan Thiếu đám người tranh công dường như chạy về tới. Báo cho Liễu Tịch bốn người đều xoát sư tử bằng đá. Hơn nữa Dương Khải đã đem quá trình hoàn chỉnh lục xuống dưới. Bảo đảm rành mạch. Lúc này Dương Khải cũng đi đến. Nói, sư thúc tổ. Ta hôm nay phải về tạp chí xã giao bản thảo. Yên tâm đi, mấy ngày nay tư liệu sống phi thường phong phú. Bảo đảm có thể thượng này một kỳ võ thuật phong tạp chí bìa mặt cùng đầu bản. Liệu Tịch hướng hắn. Vậy tay nói, phải không, đưa cho ta nhìn xem monster. Dương Khải vội vàng chạy tới. Đem trong tay camera phóng cho nàng xem. Một bên nói còn một bên giảng giải. Nói nơi này nên như thế nào gây xích mích không khí điếu người ăn uống. Nơi đó lại nên như thế nào tìm từ mới có vẻ khẳng khái kịch liệt. Liễu Tịch nghe mùi ngon. Không ngừng gật đầu. Ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm hai câu. Tức khắc làm Dương Khải trước mắt sáng ngời kinh vi thiên nhân. Đại tán sư thúc tổ trời sinh chính là làm phóng viên này khối liêu. Hoàn toàn là bị võ thuật sự nghiệp chậm trễ phóng viên thiên phú. Đối với Dương Khải khen ngợi, Liễu Tịch không chút khách khí nhận lấy. Cảm thấy Dương Khải xem người rất có ánh mắt. Hai người vẫn luôn thảo luận vượt qua một giờ. Sau lại vẫn là Dương Khải sợ lầm xe. Hai người mới lưu luyến không rời kết thúc một hồi cùng chung chí hướng nói chuyện. Diệu Âm đi đến, do dự một lát sau nói. Sư thúc tổ, Diệu Âm có câu nói không biết có nên hay không hỏi. Liễu Tịch nhướng mày nhìn nàng một cái, không khỏi cười. Diệu Âm cái này thẳng tính, thế nhưng học xong uyển chuyển. Xem ra này hơn nửa năm vào đời tu hành. Cũng không phải toàn vô dụng chỗ. Ngươi nếu đều hỏi như vậy. Vậy nói đến nghe một chút đi. Liễu Tịch nói. Diệu Âm đến gần hai bước. Khẽ thở dài. Sư thúc tổ. Ta tương đối bổn. Nếu nói sai rồi lời nói, hy vọng ngươi không cần sinh khí. Liễu Tịch nghe vậy sửng sốt, thần sắc một túc, ngồi thẳng thân mình nghiêm túc nói, Diệu Âm, ngươi nói đi, ta không tức giận. Lấy nàng đối Diệu Âm bốn người hiểu biết, bốn cái tuổi trẻ nha đầu đem nàng coi là người tâm phúc, toàn tâm toàn ý ỷ lại nàng, chưa từng có dùng loại này khẩu khí cùng nàng nói chuyện qua. Nếu Diệu Âm lần đầu tiên dùng loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nàng đương nhiên muốn khiến cho coi trọng. Không có biện pháp, Diệu Âm tuy rằng đã 20 tuổi, nghiêm khắc nói đến đã qua phản nghịch kỳ thời điểm mà đi, nhưng suy xét đến Diệu Âm từ nhỏ ở trong núi lớn lên, không có tiếp xúc hiện đại xã hội, so bạn cùng lứa tuổi vãn thục nhiều, có khả năng hiện tại mới thức tỉnh rồi phản nghịch thuộc tính cũng nói không nhất định. Đối với phản nghịch kỳ hài tử, ngàn vạn không thể ca lơ phất phơ không để trong lòng. Đặc biệt là bọn họ nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện thời điểm mà ni nhất định phải bày ra một bộ bình đẳng chi tâm bằng hữu quan hệ. Nếu không sẽ dễ dàng xúc phạm tới bọn họ mẫn cảm là yếu ớt trái tim nhỏ. Sau đó không bao giờ cùng ngươi chơi. Có nói cái gì cũng sẽ không theo ngươi nói. Đem ngươi coi làm kẻ thù. Chờ đến phản nghịch kỳ bọn nhỏ ở đường vòng thượng càng đi càng xa sau, hối hận liền tới không kịp. Quả nhiên, nhìn thấy Liễu Tịch bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, Diệu Âm trong mắt thấp thỏm tựa hồ thiếu một ít, trên mặt tự tin cũng nhiều một chút. Nàng ở Liễu Tịch bên người ngồi xuống, nhẹ giọng nói, sư thúc tổ, vì cái gì ngươi muốn như vậy cường ngạnh đối đãi những người đó đâu? Ta có chút không quá minh bạch. Liễu Tịch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Diệu Âm là tại đây sự kiện thượng có bất đồng cái nhìn. Đối với Diệu Âm nghi ngờ, Liễu Tịch không những không tức giận, ngược lại cảm thấy thực vui mừng. Diệu Âm có thể nghĩ vậy chút, liền chứng minh nàng thật sự thực nỗ lực đi học tập kinh doanh kiếm đạo quán. Hơn nữa bắt đầu có ý nghĩ của chính mình, không giống Diệu Nguyệt, Diệu Linh, Diệu Tâm ba người, tuy rằng cũng ở thay đổi, nhưng Liễu Tịch xem ra tới, các nàng ba cái căn bản là không có đem tâm tư hoa ở kiếm đạo quán thượng. Hoặc là nói, các nàng thói quen là một cái chấp hành giả, mà không phải một cái quyết sách giả cùng kinh doanh giả. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, Diệu Âm, ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, ta cảm thấy thực vui vẻ. Chứng minh ngươi phi thường dụng tâm muốn thanh kiếm đạo quán kinh doanh hảo. Nhà này kiếm đạo quán là hiện giai đoạn tiểu thuần dương quan trọng trung chi trọng. Có thể không chút nào khoa trương nói, chỉ cần kiếm đạo quán vẫn luôn tồn tại, tiểu thuần dương quan liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Diệu Âm đã chịu Liễu Tịch khẳng định, ánh mắt tức khắc sáng ngời, trên mặt biểu tình cũng càng thêm tự tin. Đúng vậy, sư thúc tổ, chúng ta đều biết kiếm đạo quán tầm quan trọng, ta sẽ dùng cố gắng lớn nhất đi thanh kiếm đạo quán kinh doanh hảo. Cho nên ta không rõ, sư thúc tổ vì cái gì phải cho kiếm đạo quán khắp nơi gây thù chuốc oán đâu. Hiện đại xã hội chú ý nhân mạch, cũng chú ý hợp tác cùng có lợi, càng chú ý thanh danh. Chúng ta đem những cái đó đồng hành nhóm đắc tội hết, đối chúng ta sau này phát triển chỉ sợ sẽ thực bất lợi. Liễu Tịch gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy hẳn là xử lý như thế nào đâu? Diệu Âm thấy Liễu Tịch là thật sự hướng nàng dò hỏi, đầu tiên là cả kinh, sau đó lại là vui vẻ, ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời, sư thúc tổ, ta cho rằng chúng ta hẳn là lấy đức thu phục người. Bọn họ thật là không có hảo ý tiến đến đá quán. Chúng ta đương nhiên muốn chính diện đánh bại bọn họ. mới có thể hiện ra chúng ta kiếm đạo quán bản lĩnh. Không đến mức bị người nhìn chê cười rơi thanh danh, bất quá đánh bại bọn họ lúc sau. Không cần thiết lại nhục nhã bọn họ. Nói chút trường hợp lời nói, cấp đối phương một cái dưới bậc thang. Sau đó lẫn nhau lưu lại chút giao tình không phải càng tốt sao? Thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ. Đồng thời còn biểu hiện ra chúng ta kiếm đạo quán khoan dung rộng lượng khí độ. Có thể hay không càng thêm thích hợp. Diệu Âm khó được nói ra như vậy lớn lên một phen giải thích. Liễu Tịch đều nhịn không được vỗ tay. Giải thích không nhất định phải tinh diệu, cũng không nhất định phải không giống người thường. Trên thực tế, chân chính hành chi hữu hiệu giải thích thường thường liền như vậy vài loại. Từ cổ chí kim vẫn luôn đều bị người dùng. Chân chính mấu chốt là có chịu hay không đi dụng tâm nghiên cứu phân tích, sau đó đưa ra chính mình giải thích. Diệu Âm làm được. Ở ba cái sư muội cùng một đám phú nhị đại các đồ đệ đối Liễu Tịch quyết định vỗ tay trầm trồ khen ngợi khi, duy độc chỉ có nàng ở suy xét Liễu Tịch cách làm thích hợp không thích hợp. Nếu không thích hợp, hẳn là dùng cái dạng gì phương pháp. Hơn nữa Diệu Âm không phải suy nghĩ một chút liền xong việc. Cũng không có bởi vì sợ hãi Liễu Tịch sư thúc tổ thân phận, không dám mở miệng nghi ngờ Liễu Tịch quyết định. Nhất quan trọng là Diệu Âm làm việc phương pháp. Đây mới là Liễu Tịch nhịn không được vỗ tay nguyên nhân. Diệu Âm tuy rằng đối Liễu Tịch quyết sách có bất đồng cái nhìn, nhưng là trước mặt người khác, nàng kiên quyết chấp hành Liễu Tịch quyết sách, không có chút nào do dự. Chờ đến sự tình sau khi kết thúc, nàng mới chọn một cái thích hợp thời cơ, hướng Liễu Tịch đưa ra kiến nghị cùng bất đồng cái nhìn. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu sẽ làm người sẽ làm việc a. Chương 547 truyền nhân. Hết chương.